Thần Khống Thiên Hạ, chương 622, Cửu Đầu Long Xà, 2. Góc truyện audio.com, chỉ thấy thân thể khổng lồ kia của nó giống như là long thân dài gần trăm thước. Chín cái đầu rắn càng không ngừng mở lớn cái miệng máu. Phát ra thanh âm như khóc như nước nở, một đôi cánh bằng thịt không ngừng vũ động, chấn đến cung điện trận trận rung động. May là thân thể khổng lồ kia của nó cùng bốn bàn chân khổng lồ bị từng đạo huyền văn thần quang khóa chặt lại. Bằng không chỉ sợ nó đã thoát ra khỏi cung điện rồi. Hung danh của cửu đầu long xà này lại càng thêm đáng sợ. Thuộc về băng hỏa song trọng thuộc tính, là hung thú bát giai cao cấp đáng sợ, thích ăn thịt nhân loi nhai. Ở sau thời kỳ thượng cổ, là một trong những hung thú mà nhân loại sợ hãi nhất. Sau đó lại bị siêu cấp cường giả của nhân loại liên thủ giết hết. Đuổi vào trong tuyệt thế hung địa khó có thể làm hại nhân gian. Lăng Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới, ở dưới Long Đào Giang này lại có loại hung thú đáng sợ như thế. May là bị trấn áp ở chỗ này, bằng không đúng là đại họa của Tây Bắc, Nam Hoang lưỡng địa, chết tiệt, nhất định là hung thú này mang ta đến đây. Bây giờ phải làm sao? Lăng Tiếu tâm tình hỗn loạn cực kỳ, hiện tại quang mạc mà cung điện phát ra có thể ngăn cách nước của Đại Giang. Có thể thấy được lực phòng ngự của quang mạc này là kinh người bậc nào. Càng có thể đem tuyệt thế hung thú vây khốn ở chỗ này. Đủ thấy cung điện này bất phàm, cửu đầu long xà kia càng không ngừng tê minh, con mắt lớn như chuông đồng hiện ra vẻ khinh thường châm chọc. Liều mạng, Lăng Tiếu gặp phải tuyệt cảnh như thế. Trong tay nhiều ra một thanh thanh sắc trường kiếm, trong trường kiếm long ảnh hiện lên, kiếm thế bức nhân, đây là thanh long trảm nguyệt kiếm thu được từ trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông. Nhân loại ti bỉ, đừng làm phản kháng vô vị, biết điều một chút ở lại chỗ này, chờ bị ta cắn nuốt đi, cái đầu rắn ở giữa lại miệng phun ra tiếng người nói. Thanh âm của nó cực kỳ bén nhọn, đâm vào màng nhĩ của Lăng Tiếu đều sinh ra đau nhức. Toàn thân cũng hiện lên khó chịu rồi. Linh thú bình thường, đạt tới tam giai sơ khai linh trí. Đạt tới lục giai có thể ngự không phi hành. Đạt tới thất giai có thể miệng nói tiếng người. Bát giai có thể hóa thành hình người. Đầu cửu đầu long xà này hiện tại đã là hung thú bát giai. Nó vẫn duy trì bản thân chưa hóa thành hình người. Nhưng mà muốn miệng nói tiếng người lại không phải là việc gì khó. Vị này vị long thần đại nhân này, người dẫn ta tới đây có việc gì cần làm? Lăng Tiếu mạnh mẽ khiến cho chính mình chấn định lại nói. Hắn cũng không muốn chọc giận hung thú này, có thể kéo dài được một ít thời gian liền tận lực trì hoãn. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm đâu, đừng kêu lên dối trá như vậy, ta dẫn ngươi tới đây đương nhiên là muốn ăn ngươi. Trên người của ngươi có vài tia huyết mạch tinh thuần của tộc ta. Nói không chừng có thể giúp cho ta tiến giai, để cho ta thoát khỏi lao tù chết tiệt này. Cửu đầu long xà vẫy động chín cái đầu rắn nói. Mẹ kiếp, chẳng lẽ giao long tinh huyết kia đem ra hỏa này hấp dẫn tới? Thật là xui xẻo a, Lăng Tiếu ở trong lòng mắng một câu. Tiếp theo thân thể vận chuyển thần công càng nhanh hơn. Khiến cho chính mình mau sớm khôi phục năng lực tự vệ. Trong tay nắm chặt thanh long trảm nguyệt kiếm, muốn thời khắc chuẩn bị liều chết đánh cuộc, vốn là muốn để đến khi cấm chế yếu nhược nhất rồi lại ăn ngươi. Bất quá ta xem ngươi cũng không biết điều muốn sống ở chỗ này một chút. Ao tới đây để cho ta cắn nuốt đi, Peps đi phảng phất nhìn thấy ý đồ của Lăng Tiếu. Nó không muốn có thêm sự cố. Mở ra miệng máu, một cỗ hấp lực hướng Lăng Tiếu cắn nuốt mà đến. Thân thể của Lăng Tiếu không thể kiềm chế được hướng vào cái đầu giữa của cửu đầu long xà mà đi. Muốn ăn ta, ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Thân thể Lăng Tiếu hoàn toàn không thể khống chế. Biết mình căn bản không có biện pháp chống đỡ với cửu đầu long xà này. Dứt khoát thuận thế mà tới. Thanh long chảm nguyệt kiếm trong tách nở rộ ra lục quang chói mắt. Hướng đầu rắn của cửu đầu long xà hoanh tới, vùng vẫy dãy chết, cửu đầu long xà kia khinh thường nói một tiếng, một cái đầu rắn khác phun ra một đạo băng trụ trùng kích ở trên người Lăng Tiếu. Ca sát, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ở trước ngực một trận buồn bực. mấy cây xương ngực bị chấn đoạn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thanh Long Trảm Nguyệt kiếm cầm không được rơi xuống. Cái đầu rắn ở giữa của cửu đầu long xà trong nháy mắt đem Lăng Tiếu hút vào trong miệng. Nuốt xuống dưới, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt một trận tối sầm. Tiếp theo một cỗ mùi vị tanh hôi xông vào mũi. Lăng Tiếu theo một cỗ chất lỏng không biết chảy đến nơi nào. Cuối cùng cũng dừng lại. Đến trong bụng rắn rồi sao? Lăng Tiếu quơ quơ đầu nói. Tiếp theo hắn chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng ở quanh thân mang theo tính ăn mòn mãnh liệt hướng hắn đánh qua. Từ từ, y phục của Lăng Tiếu rất nhanh bị hủ thực hết, cả người trở nên trống trơn rồi. Mắt thấy chất lỏng kia hướng thân thể của hắn hủ thực mà đến. Lăng Tiếu cắn răng, mạnh mẽ thúc giục Si Mị Lam Diễm bao trùm thân thể của mình. Hoàn hảo, Si Mị Lam Diễm là chí dương chi hòa. Để cho những chất lỏng hủ thực kia trong nháy mắt bị bốc hơi lên rồi. Lăng Tiếu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói. Ha ha, thật là trời không tuyệt đường người. Lúc này ta xem con ác xà ngươi chết như thế nào. Lăng Tiếu đã nghĩ tới kế thoát thân. Lúc này lấy ra chữa thương đan dược, liên tục dùng mấy viên. Vận khí huyền công dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thân thể. Không đến một khắc đồng hồ. Lăng Tiếu đã khôi phục được 7 thành năng lượng, sắc mặt cũng hồng nhuận lên rất nhiều. Ác xà chết tiệt, lúc này nhìn bản thiếu gia làm sao bào chế ngươi. Lăng Tiếu hiện lên một tia cười lạnh, một đoàn lam diễm di động hiện lên ở trên tay. Tiếp theo, Lăng Tiếu tùy ý vung lên, lam diễm kia hướng nhục sắc khí quan ở một bên thiêu đốt mà đi. Trong nháy mắt khí quan nào đó của cửu đầu long xà bị lam diễm đốt cháy lên. Cửu đầu long xà vốn là nuốt xuống đột nhiên sôi trào lên. Trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. Cung điện bị chấn thành càng không ngừng hoảng động. Dám ăn bản thiếu gia, thật là chán sống. Lăng Tiếu nói một tiếng. Một bên vận khí lam sắc hộ minh kính. Một bên càng không ngừng đánh ra lam diễm. Thiêu đốt tạng phủ của cửu đầu long xà. Bỗng nhiên một cỗ chất lỏng mãnh liệt hướng Lăng Tiếu trung tiết mà xuống. Hiển nhiên, đây là nước ở đại giang mà cửu đầu long xà từ bên ngoài hút vào. Ý đồ dùng nó diệt sát Lăng Tiếu ở trong bụng. Lăng Tiếu bị nước sông kia chấn đến choáng váng đầu. May là không có tạo thành thương tổn lớn gì. Đoán chừng là cửu đầu long xà kia đau đến chết đi sống lại. Hấp thu nước sông tiến vào trùng kích tới cũng không phải là rất lớn đi. Lăng Tiếu đứng người lên, càng thêm nảy sinh ra ác độc đánh ra lam diễm. Hắn muốn hoàn toàn đem cửu đầu long xà này diệt tuyệt. Bằng không còn không biết cửu đầu long xà còn có cái hậu chiêu gì. Cách chương.